Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, sứ đổ cái chết. Nam Dung Chi Thế cùng Hades đồng thời một tả một hữu nhảy lên, hướng lấy chòm sư tử giáp công. Chòm sư tử căn bản nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp vung vẩy cánh tay, phanh, chòm sư tử cánh tay đảo qua hai người, trực tiếp đem Nam Dung Chi Thế cùng Hades cho một kích quét bay chỗ đi. Tiếp lấy nhanh chóng gặm ăn thủy tinh linh Moya cánh tay, thẳng đến đem trọn đầu cánh tay đều cho nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy chòm sư tử nâng lên đầu, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, hướng về thủy tinh linh Moya táp tới. Lần này nhắm ngay thủy tinh linh Moya cái cổ, dự định đem thủy tinh linh Moya đầu cho cắn xuống đến. Kia huyết sái huyết dịch cấp tốc hướng lấy chòm sư tử trùm tới. Đồng thời chòm sư tử dưới chân dòng suối bên trong cũng là phun tuôn ra dòng nước, đem chòm sư tử che phủ. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia thủy dịch đóng băng, đem chòm sư tử băng che lại. Thủy tinh linh Moya ý đồ dùng lúc trước đối phó minh thổ thủ vệ phương pháp tới đối phó chòm sư tử. Tiếc nuối là phương này pháp đối minh thổ thủ vệ hữu hiệu. Bởi vì minh thổ thủ vệ không cách nào phá mở thủy tinh linh Moya chế tạo ra băng cứng. Nhưng là, đối với chòm sư tử, răng rác, cái kia vừa mới ngưng kết bắt đầu băng cứng, cơ hồ là ngay đầu tiên vỡ vụn. Chòm sư tử triển khai cánh tay, đem tầng kia băng cứng cho đánh nát bấy. Giống, chòm sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy rồi thủy tinh linh Moya khác một đầu cánh tay, ngạnh sinh sinh liền xé kéo xuống, quý máu tươi lần nữa bắn hướng bốn phía. Chòm sư tử đem đầu kia cánh tay nhét vào một bên, sau đó há mồm cắn lấy rồi thủy tinh linh Moya cái cổ trên, không ngừng dùng sức, răng nhọn không ngừng xâm nhập thủy tinh linh Moya trong cơ thể. Máu tươi từ thủy tinh linh Moya trong cơ thể tuôn ra đến, chảy vào chòm sư tử trong cơ thể. Thủy tinh linh Moya không ngừng run run thân thể, điên cuồng giằng co, tiếc nuối là không dùng được. Nam Dung Chi Thế cùng Hades dáng chống đỡ lấy thân thể bò dậy, ý đồ ngăn cản chòm sư tử. Cho dù là bọn họ biết rõ khả năng này rất khó khăn, nhưng là chỉ cần muốn nửa giờ, dù là lúc trước cùng Diệp Sát mấy người chiến đấu, tiêu hao một chút thủy tinh linh Moya lực lượng, tối đa cũng chỉ cần muốn một cái tiếng đồng hồ, thủy tinh linh Moya liền có thể lại hoàn thành một lần trưởng thành. Mà lần này trưởng thành sau, thủy tinh linh Moya đem trưởng thành là hoàn toàn thể, thực lực đem số tròn lần, không, thậm chí mười mấy lần tăng trưởng. Kia thời điểm, bọn hắn làm hết thảy sẽ nghênh đón hồi báo. Mà thủy tinh linh Moya tại lúc này tử vong nói, kia hết thảy đem thất bại trong gang tấc, chúng ta không thể ở chỗ này thất bại. Nam Dung Chi Thế cắn răng quát khẽ nói, chúng ta người dẫn đường kéo lại đoàn tàu trưởng, để đoàn tàu trưởng không cách nào rời đi Atlantis City. Thậm chí, vì thế bọn hắn khả năng toàn bộ hy sinh. Nếu như ở chỗ này thất bại, vậy bọn hắn hy sinh lúc vì rồi cái gì? Mà lại, đây đối với chúng ta mà nói, là thê thảm đau đớn tổn thất. Trọng yếu nhất là bỏ ra tổn thất như vậy, chúng ta còn không thu hoạch được gì. Hades không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hai người lại lần nữa đứng dậy, nhào về phía rồi chòm sư tử. Bọn hắn nhất định phải ngăn cản hết thảy phát sinh, cho dù là bọn họ chết ở chỗ này. Tiếc nuối là, lấy hai người trước mắt trạng thái, liền hy sinh tư cách đều không có. Bọn hắn căn bản liền tới gần chòm sư tử đều làm không được. Cảm thụ được Nam Dung Chi Thế cùng Hades từ phía sau nhào về phía chính mình, chòm sư tử căn bản liền quay đầu ý tứ đều không có, trực tiếp hướng về sau hất lên cánh tay, chỉ bằng vào vung vẩy ra gió mạnh, liền đem hai người cho đánh bay. Sau đó, phốp, chòm sư tử rốt cục cắn đứt, rồi thủy tinh linh Moya cái cổ. Răng rắc một tiếng, lộ vẻ dị thường thanh thúy. Tiếp lấy thủy tinh linh Moya đầu, liền cả rơi xuống rồi xuống tới. Nhiệm vụ kết thúc, tử vong đoàn tàu sẽ tại 48 tiếng đồng hồ sau một lần nữa khởi hành. Mời tất cả nhân viên mau chóng trở lại tử vong đoàn tàu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, làm thủy tinh linh Moya đầu rớt xuống lúc, thanh âm thần bí cũng là theo sát lấy xuất hiện, tuyên cáo rồi tử vong đoàn tàu một lần nữa khởi hành thời gian. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ lần này trọng điểm ngay tại ở giết chết thủy tinh linh Moya. Cứ việc thủy tinh linh Moya không phải tử vong đoàn tàu trên bất luận kẻ nào giết chết, nhưng này vẻn vẹn mang ý nghĩa không có ban thưởng mà thôi. Làm thủy tinh linh Moya tử vong lúc, cũng liền mang ý nghĩa nhiệm vụ kết thúc. Không đầu thi thể hướng về dưới phương rơi xuống, tiến vào dòng suối bên trong, mà chòm sư tử cũng là nửa ngồi xuống tới, lần nữa há mồm chuẩn bị hưởng dụng thức ăn của mình. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, lục long bay lên trời, diệp sát âm thanh vang lên, tiếp lấy chòm sư tử quay đầu. Liền nhìn thấy một đầu do ánh kiếm ngưng tụ ra huyết long chính hướng lấy hắn mà đến. Thẳng thắn nói, diệp sát không có nghĩ tới chòm sư tử đã vậy còn quá mạnh. Nói cách khác, diệp sát mặc dù tiếp không xuống một quyền kia, nhưng ít ra có thể cam đoan chính mình không nhận trọng thương. Diệp sát có không ít biện pháp có thể tránh thoát chòm sư tử nắm đấm. Ví dụ như quỷ ảnh bộ. Nhưng là, đời này trên không có nhiều như vậy kết quả, một lần quyết định sai lầm, đưa đến sai lầm kết quả, mà diệp sát cũng là bởi vì này làm ra quyết định khác. Vậy liền là, từ bỏ thủy tinh linh Moya, gãy mất một đầu cánh tay, đặc biệt là gãy mất vẫn là cánh tay phải, mặc dù không phải chí mạng tổn thương, nhưng này đối diệp sát mà nói ảnh hưởng rất lớn. Mất đi tay phải sẽ trên phạm vi lớn suy yếu diệp sát chiến lực. Hỏng bét là cho dù phục dụng dược tề, thêm lên tái sinh năng lực, diệp sát cũng vô pháp trong thời gian ngắn để tay cụt khôi phục. Dạng này trạng thái dưới, diệp sát rất rõ ràng, chính mình không có khả năng chống cản chòm sư tử, đồng thời giết chết thủy tinh linh Moya. Cũng may diệp sát phát hiện chòm sư tử hoàn toàn lúc bạo ngược đem tất cả mục tiêu đều nhận định là cần lấy giết chết mục tiêu, trong đó cũng bao gồm thủy tinh linh Moya. Cho nên, diệp sát trong nháy mắt đó làm ra quyết định, liền để chòm sư tử đi cùng thủy tinh linh Moya chiến đấu tốt rồi. Vô luận là cái nào một phương chết rồi đều có thể. Nếu như chòm sư tử chết rồi, lấy chòm sư tử biểu hiện ra cường thế, thủy tinh linh Moya tất nhiên bị thương nặng, vậy mình cơ hội liền đến rồi. Nếu như thủy tinh linh Moya chết rồi, kia đối diệp sát mà nói, xem như một cái hỏng bét tin tức, bởi vì diệp sát không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đạt được phần thưởng. Nhưng là, diệp sát còn có cơ hội, cơ hồ trong chớp mắt. Huyết long liền đến rồi chòm sư tử trước mặt. Chòm sư tử không chút do dự đứng dậy, sau đó nâng quyền oanh ra. Phịch một tiếng, chòm sư tử nắm đấm nện trúng huyết long đầu, đem huyết long cho nện vỡ nát. Nhưng là, đầu thứ hai huyết long rất nhanh tới đến. Chòm sư tử lên tiếng gào thét, tiếp lấy mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước. Vẫn như cũ là một cái đơn giản đấm thẳng hướng về phía trước đánh ra. Chòm sư tử nắm đấm lần nữa đánh phía huyết long. Tại nắm đấm trúng mục tiêu trong nháy mắt, đầu kia ánh kiếm hóa thành huyết long như có thực chất đồng dạng. Thân thể đã nứt ra vô số vết nứt, tiếp lấy thân thể liền từng mảnh bong ra từng màng xuống tới. Ngay sau đó, đầu thứ ba huyết long xuất hiện. Tại không trung giãy giụa thân thể, nhè nanh múa vuốt, nhếch miệng lộ ra dữ tợn răng rồng, sau đó hung hăng cắn lấy rồi chòm sư tử thân trên. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, Chòm sư tử lần nữa giương lên nắm đấm, hướng lấy đầu thứ ba huyết long đầu, dùng sức nện rồi đã qua. Phịch một tiếng, đầu thứ ba huyết long lần nữa bị chòm sư tử đạp nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?